Chương 2146, ánh mắt năm đó. Bá hiện lên sắc bén dao găm, trong nháy mắt hướng về đã hoàn toàn hôn mê Nhiếp Vô Danh đâm tới. Phốc suy là lợi khí đâm vào trong cốt thị tâm thanh. Tí tách máu tươi thuận theo bàn tay của Diệp Hoàn Hoàn, chậm rãi nhỏ xuống trên đất. Giữa mọi người, tại Nhiếp Linh Lung huy động dao găm, sắp xuyên qua Nhiếp Vô Danh lồng ngực thời điểm một khắc cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là động rồi. Nàng canh giữ ở bên người Nhiếp Vô Danh, dùng bàn tay của mình, tiếp nhận Nhiếp Linh Lung dao găm. Vạn phần sắc bén dao găm, xuyên qua bàn tay của Diệp Hoàn Hoàn. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn cúi đầu, yên lặng không lời. A, ta thật sự thật tò mò, các ngươi cái này vừa ra huynh muội tình thâm, rốt cuộc muốn diễn tới khi nào? Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, có chút hăng hái mở miệng cười nói. Theo Nhiếp Linh Lung dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi ngẩng đầu lên, gió nhẹ thổi qua, đem sợi tóc của nàng nâng lên. Ta muốn ngươi chết. Diệp Hoàn Hoàn mặt không chút thay đổi nói. Nghĩ tới ta chết, Nhiếp Linh Lung khỏe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi làm được sao? Đúng rồi, ta thay đổi chủ ý. Ta liền ở ngay trước mặt ngươi, dùng cây dao găm này, xuyên thấu lồng ngực của anh ngươi. Ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt sự bất lực của ngươi. Ngươi đi tới trên cái thế giới này, chính là sai lầm lớn nhất, nhiều thật đáng buồn a. Phải quy xuống cầu ta. Nhưng mà, Nhiếp Linh Lung mà nói vẫn chưa thể nói xong, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Diệp Hoàn Hoàn một quyền vung ra. Một quyền này tốc độ, sắp đến để cho Nhiếp Linh Lung căn bản là không có cách phản ứng, liền thật giống như đột phá nhân loại cực hạn, đạt tới một loại nào đó khủng bố điểm giới hạn. Tại dưới con mắt mọi người, Nhiếp Linh Lung bị Diệp Hoàn Hoàn một quyền đánh trúng, cả người giống như trong cuồng phong bạo vũ một trang giấy trắng, bay ngang ra ngoài. Bá mọi người chỉ thấy, Diệp Hoàn Hoàn tốc độ, nhanh đến cực hạn, còn chưa chờ không trung Nhiếp Linh Lung rơi xuống đất, Diệp Hoàn Hoàn càng đuổi kịp Nhiếp Linh Lung. Một cái nắm tóc của nàng cũng hướng về phía dưới hung hăng túng đi. Ẩm Nhiếp Linh Lung bị quăng mạnh xuống đất, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay. Phanh vẫn chưa thể chờ Nhiếp Linh Lung làm ra bất kỳ phản ứng nào, Diệp Hoàn Hoàn lại là một quyền đập ở trên mặt Nhiếp Linh Lung. Ta muốn ngươi chết, là cắn răng nghiến lợi giận dữ, là sâu tận xương tủy phẫn hận, nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn loại này giống như đã từng quen biết đáng sợ ánh mắt, Nhiếp Linh Lung trong lòng không khỏi run lên. Là năm đó loại ánh mắt đó là Nhiếp Vô Ưu đã từng huấn luyện nàng thời điểm ánh mắt là để cho nàng kinh hoàng nhưng lại ghi hận trong lòng ánh mắt tìm chết. Nhiếp Linh Lung gầm lên một tiếng, song trưởng chụp đi lên, nhặt lên dao găm, hướng về Diệp Hoàn Hoàn mi tâm đâm tới. Ken vào giờ phút này, để cho người Nhiếp Linh Lung không cách nào tin là, Diệp Hoàn Hoàn chỉ dùng hai ngón tay, lại có thể cản lại nàng đâm tới dao găm. Nhiếp Linh Lung ngươi thật là đáng chết. Thời khắc này Diệp Hoàn Hoàn, phảng phất đã bị tức giận lấp đầy. Hóa thành theo tu la luyện ngục trong bỏ ra ngoài ác ma. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, một cổ người thường khó có thể tưởng tượng cự lực, theo đầu ngón tay của Diệp Hoàn Hoàn bung ra. Bị Diệp Hoàn Hoàn chặn lại dao găm, đúng là theo tiếng mà đứt. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn hai ngón tay trong chặn dao găm gãy lịa một đầu, tay phải huy động, hung hăng hướng về Nhiếp Linh Lung nơi cổ quạt đi, như là muốn trực tiếp chặt đứt cổ của Nhiếp Linh Lung. Nhưng mà, phản ứng của Nhiếp Linh Lung cũng là cực nhanh. Lập tức hướng về phía sau thối lui. Tuy là tránh thoát Diệp Hoàn Hoàn một kích chí mạng, có thế trên mặt của Nhiếp Linh Lung, lại bị dao găm vạch ra một đường thật dài vết máu, nhìn thấy giật mình.